Công chúa siêu quậy và hoàng tử hào hoa. Chương 28, góc truyện audio.com. Buổi tối tại phòng nó và hắn. Đi ra ngoài chơi đó. Tối rồi còn đi đâu? Nó bước ra cửa, đóng cửa lại phóng cái ào lên trên giường. Hắn đang bấm đờ ti giật mình hỏi. Cái gì Z, Sandy? Anh run với chị Kelly vừa đi đâu ó, chán hẹn hò chứ gì? Dù tụi kia đi rình chơi. Rãnh quá he, kệ tôi, mà có đi ca, ngu ét không đi. Đi, rồi nó và hắn chạy nhanh rủ tụi kia. Tụi nó mặc quần ngắn áo sơ mi, trang phục bình thường chạy ra luôn. Còn tụi hắn thì quần lửng áo thun. Tất nhiên là trừ Jun và Kelly ra rồi. Ê Jun đi đâu rét mậy? Nó hỏi, tao có biết đâu. Cả bọn tụi hắn im lặng, còn tụi nó thì nhoi nhoi. Chỗ Jun nhe ha ha, Jun vs Kelly tới một nơi có nhiều hoa. Hai người ngồi lên cái xích đu. Jun choàng tay qua eo Kelly còn cô thì tựa đầu vào vai Jun. Anh hỏi, Kelly có yêu anh ca, anh ngước đầu lên nhìn ánh trăng. Có sao không, tay cô chọc chọc vào khuôn ngực rắn chắc của Jun. Cô nhìn Jun nói khẽ, thế Jun có yêu Kelly ca, có chứ. Ánh mắt chạm nhau, Jun nhìn xuống khuôn miệng của cô. Hai đội môi căn mọng, anh khẽ cúi xuống hôn lên nó. Tiếng sột soạt trong bụi cây phá ngang phong cảnh lãng mạn đó. Nó bước lên trong tay cầm cái điện thoại tặc lưỡi. Hình ảnh sắc nét, không camera 360, không photoshop, rồi cả bọn chui ra sau tiếng cười khúc khích. Mặt hai anh chỉ nhà ta đỏ lửng, hình đẹp quá ta. Cũng có thể lên phê chắc nhiều like lắm. Mấy người hay qua he. Kelly lên tiếng. Cách chương.